Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3483, thần ba tổ giếng, liên miên xương vỡ, dạng người rực rỡ, quay chung quanh đạo lăng chuyển động, đạo lăng lấy đạo tộc huyết thống, xúc động những này xương vỡ tồn tại suy yếu thần lực. Tuy rằng những này xương vỡ lưu lại niên đại có chút cửu viễn, thần lực trên căn bản tiêu hao hết, bất quá ở đạo lăng huyết thống bên dưới, vẫn là bạo phát một ít động tĩnh, đạo lăng phấn chấn tâm thần, nếu đạo tộc tiểu tổ ở đây thoát thai hoán cốt, làm như vậy năm đạo tộc tiểu tổ đi tới nơi này, là an toàn, đạo lăng thiên mục mở to, dò xét bốn phía, nơi này thần ma cổ kinh liên miên. Căn cứ lương vượng đánh giá, loại này thần ma giếng cổ tồn tại niên đại không thể khảo, không phải vũ trụ này thời đại. Điều này làm cho đạo lăng quả thực là khiếp sợ. Táng địa tồn tại năm tháng đến cùng bao lâu hắn không rõ ràng. Nhưng là những này thần ma giếng cổ tồn tại năm tháng không khỏi quá cổ lão. Đáng tiếc đều khô héo. Không biết còn có giá trị hay không. Lương vượng thở dài, cũng y nguyên đem những này thần ma giếng cổ lấy đi. Mặc dù nói không có giá trị, nhưng là những này thần ma giếng cổ tồn tại vô tận năm tháng. Sẽ có một ngày khô héo thần lực khôi phục, nói không chắc có thể được một ít thần ma một mạch đạo thống. Ta cảm giác nơi này có gì đó không đúng. Đan đế ánh mắt dò xét ở bốn phía, nơi này buông xuống hỗn độn khí địa vực, cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Đạo lăng ngớ ngẩn, hắn thiên mục mở to, dò xét tứ phương, mơ hồ phát hiện nơi này thiên địa đại thế có gì đó không đúng. Hắn ngóng nhìn mảnh này mênh mông dãy núi màu đen, mơ hồ cảm giác đây là quần long hội tụ nơi. Xác thực có gì đó không đúng. Vào xem. Hiện đang tìm được đạo tộc tiểu tổ tung tích. Đạo lăng tạm thời không chuẩn bị rời đi. Hắn hướng về dãy núi màu đen bên trong cất bước. Này táng địa vực chàng quả thật là đáng sợ. Có một loại sức mạnh thần bí, có thể chôn xuống cội nguồn sức mạnh của ta, mạnh như lương vượng. Thời khắc đều nghẹt thở, thần lực trong cơ thể đều muốn làm khô. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Nếu không có đạo lăng nắm giữ vũ trụ chiến giáp, sợ là ở táng địa bên trong rất khó tiếp tục sinh sống. Lương vượng, ngươi hiện tại tiềm năng bước vào đại đế cảnh giới sợ là không xa. Dù sao cũng là thần ma thể, tương lai có thể thành tựu thượng vị cổ vương. Đan đế khẽ cười một tiếng. Lương vượng một trận líu lưỡi nói, khó, thượng vị cổ vương quá khó khăn, mặc dù nói đại đế cũng có mạnh yếu, nhưng là đế quan không tiến một bước, đều khó như lên trời, liền này tạo hóa hải ba đại cường giả, sợ không phải thượng vị cổ vương đơn giản như vậy, không sai, có thể xưng là vũ trụ chí cường giả, không biết có phải là đế cảnh cực hạn. Đan đế trầm giọng nói, thượng vị cổ vương mặt sau, chẳng lẽ còn có một cái chiến lực phân chia cảnh giới. Đạo lăng rõ ràng, mặc dù là lại mạnh, vẫn là đế, đại đế cái chữ này quá nặng nề, đại đế cực hạn mạnh như thế nào, không rõ ràng, cũng không có ghi chép quá, cổ tiên vương con đường của bọn họ, có phải là cũng phải siêu thoát. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, siêu thoát đi ra ngoài, đến cùng là cái gì? Cổ tiên vương bọn họ đến cùng nằm ở cái gì cấp độ? Đây là một điều bí ẩn đoàn, bọn họ là một cái lại một cái vũ trụ thời đại đi giao nghịch thiên cường giả. Tám cái vũ trụ thời đại đi qua, đây là cái thứ 9 vũ trụ thời đại. Đạo lăng nghĩ đến lão đại ca. Lão đại ca có thể hay không là vũ trụ này thời đại nhân vật đáng sợ nhất? Ồ, nơi này có một ít kiến trúc, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bước nhanh hướng đi đi vào. Phía trước đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Đây là một mảnh tàn tạ kiến trúc, rách nát không thể tả. Cũng không biết là niên đại nào xây dựng. Kiến trúc tuy rằng tàn tạ, có thể năm tháng ở những kiến trúc này vật trên lưu lại dấu vết. Những này tàn tạ kiến trúc cũng không biết tồn tại bao lâu, nhưng là đến nay cũng không từng triệt để tản đi. Cũng không biết vì sao, treo ở đạo lăng trong óc phong thần bảng, trong giây lát thức tỉnh, hừng hực sán lạn, rơi xuống ánh vàng, đem mảnh này tàn tạ kiến trúc nhuộm đậm óng ánh sáng rực. Những kiến trúc này vật tựa hồ khôi phục hao tổn sức mạnh, trở nên thần hà bắn ra bốn phía. Đạo lăng bọn họ khiếp sợ. Những này cổ xưa kiến trúc, rất khả năng đều là hiếm thấy vật liệu xây thành. Có thể sống quá năm tháng lực lượng, hằng cổ trường tồn, tại sao lại như vậy? Phong thần bảng tại sao lại có động tĩnh? Đạo lăng nội tâm kinh hãi. Lẽ nào phong thần bảng lai lịch, cùng táng địa có một ít quan hệ? Có lẽ cửu viễn niên đại, táng địa là một cái nào đó siêu cấp đạo thống, lại như là tổ kiếm trùng như vậy đạo thống. Tuy rằng đổ nát, nhưng là lưu lại một ít di tích cổ xưa, phong thần bảng sán lạn rực rỡ. Đến nay đạo lăng đều không thể triệt để nắm giữ phong thần bảng, bởi vì ẩn chứa một loại tiềm năng. Tựa hồ cần thôi thúc phong thần bảng bí thuật mới có thể kích hoạt nó. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn cảm giác nơi này và phong thần bảng quan hệ rất lớn. Táng địa rất khả năng chôn xuống một cái nào đó siêu cấp đạo thống. Có lẽ có thể dựa vào phong thần bảng, tìm được một ít manh mối. Những này cổ xưa kiến trúc, đối với đạo lăng đến nói không có tác dụng gì. Phong thần bảng chỉ là thức tỉnh một hồi, liền bình tĩnh lại. Đạo lăng hít sâu một cái, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Dọc theo con đường này hắn gặp phải không ít phá nát kiến trúc. Thậm chí có một ít kiến trúc đều bị xây dựng được rồi. Có một ít tiểu cung điện ở đây, nơi này có người sinh hoạt dấu vết. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, lẽ nào bộ tộc ta tiểu tổ từng ở nơi này sinh hoạt quá? Cái này suy đoán là rất có thể. Năm đó đạo tộc tiểu tổ mưu tính ngục giam bạo loạn, phản giết ra ngoài, đối với luân hồi một mạch tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đáng tiếc bọn họ không cách nào rời đi huyết sắc cấm kỵ lộ, cuối cùng bị bức ép đến táng địa. Đan đế yên lặng một hồi, mặc dù là đạo tộc tiểu tổ năm đó sống sót, nhưng là hắn có thể sống quá một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tọa hóa độ khả thi không nhỏ, mặc dù là đại đế, không có một ít thủ đoạn đặc thù, không có bất hủ thạch loại bảo vật này, nhiều lắm có nửa cái kỷ nguyên tuổi thọ, trên căn bản không thể sống quá một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nơi này đã rất nhiều người không có người sinh hoạt quá. Xuyên qua khu di tích này, mơ hồ đi đến một mảnh trong đạo trường thời thái cổ. Vù, lương vượng thân thể chớp mắt khôi phục, trong cơ thể lan truyền 3000 thần ma tụng kinh âm. Hắn uy thế chớp mắt lớn lao tuyệt thế, như là một tôn đáng sợ thần ma ở đây thức tỉnh. Ta cảm giác được bộ tộc ta chí bảo tung tích. Lương vượng kích động, hướng về trong đạo trường bắn vọt. Trong này hỗn độn khí cực đoan dày đặc, che lấp tinh không. Hỗn độn bên trong mơ hồ có một tôn lại một tôn mơ hồ thần ma bóng mờ ở hiện ra. Rơi xuống liên miên thần ma thiên ngân. Ầm ầm, lương vượng khí tức xúc động mảnh này thần ma đạo trường chập trùng. Khu vực này mở ra một cái khe lớn, lộ ra một tòa hùng vĩ thần ma sơn thể. Bất quá xem ra giống cái hỏa lò, như là sống sót giếng cổ. Lẽ nào là ta thần ma một mạch tổ giếng? Lương vượng cả người đều run rẩy. Đây là đáng sợ tạo hóa. Bọn họ đi tới, đứng ở tổ giếng đình, hướng về phía dưới ngóng nhìn. Thời khắc này đạo lăng bọn họ giật nảy mình. Trong này có người, thật là đáng sợ thiên mục. Đạo lăng thiên đế nhãn trong giây lát thức tỉnh, nhìn thấy một đôi quấy nhiễu cổ kim tương lai con mắt. Hắn bên trái mắt ô quang ngập trời, có thể nói hắc ám vũ trụ bão táp, lệnh vòm trời đều muốn nổ tung, chư thiên đại tinh đều cùng theo nát tan. Mắt phải của hắn ánh vàng ngàn tỷ lớp, đan dệt tông ánh tuyệt thế tiên ngân, chí thần chí thánh, có thể xưng thần linh chi nhãn. Hai con mắt hiện ra hai loại cực đoan sức mạnh, nhưng có thể tổ hợp lại với nhau, hóa thành một viên âm dương sinh tử mắt, tựa hồ có thể phán định vũ trụ vạn linh sinh tử. Bị loại này tuyệt thế thiên mục bao phủ, đạo lăng đều cảm giác được một loại uy hiếp, có một loại theo âm dương sinh tử mắt chuyển sinh xu thế. Âm dương quỷ tham, đạo lăng vẻ mặt kịch biến, phía dưới này bình tĩnh một cái bóng, thiên mục hừng hực thiêu đốt, đều muốn xé ra cửu luân hồi. Rõ ràng là âm dương quỷ tham ngồi xếp bằng ở thần ma giếng cổ bên trong. Hết chương.